Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tiểu Trần không có ở đây. Sơ y không thấy bóng dáng anh ta. Chắc là Dương Ẩn Chu tự mình lái xe về. Anh ta dừng xe ở một chỗ khá xa. Suốt quãng đường đi bộ về nhà, hai người tay trong tay không buông. Khi về đến nơi, điện thoại của anh ta đột nhiên reo lên, nên anh ta bước sang một góc để nghe điện. Sơ y tự giác ngồi trong xe chờ anh ta, trong đầu bồi hồi cảm giác kỳ lạ khi đi cùng anh ta nãy giờ. Cứ mất kiểm soát mà lan tỏa. Cô hít thở thật sâu, cố làm bình tĩnh trở lại. Nhớ đến lời Tiểu Lương nói khi ăn cơm lúc nãy, muốn giảm bớt cảm xúc không cần thiết đang trỗi dậy và quay trở lại thái độ không nóng không lạnh với anh ta như trước. Với Sơ Y, Dương Ẩn Chu không chỉ là người chồng cô đã kết hôn, mà còn là người anh trai từ bé đã rất tốt với cô. Sau khi mẹ mất, Sơ Y trầm cảm nghiêm trọng. Các bạn bè trẻ trong viện đều ngầm xa lánh cô. Cô luôn cô đơn không có bạn. MNH sự xuất hiện của anh ta và Dương Diệc Sâm đã mang đến cho tuổi thơ cô một chút ký ức đẹp đẽ. Trừ chuyện anh ta đã làm 3 năm trước khiến cô không thể lý giải. Sơ y không nghĩ ra anh ta còn làm gì tổn thương cô nữa. Việc thay quần áo cho cô tối qua cũng chỉ là lo sợ cô cảm lạnh bệnh trở lại mà bất đắc dĩ thôi. Huống hồ họ vốn đã là vợ chồng hợp pháp cầm giấy chứng nhận. Việc đó có gì không thể làm chứ? Nếu cứ so đo chuyện này mãi sẽ tỏ ra rất làm quá và trẻ con. Sơ y cảm thấy nếu cô tiếp tục giận dỗi như vậy có lẽ hơi quá đáng. Khoảng mười mấy giây sau, đèn xanh bật sáng, Dương Ẩn Chu đạp chân ga lái xe tiếp tục. Sơ y nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bất chợt thấy một cửa hàng bánh kem qua đường. Cô quay sang cười với anh ta. Xem kia, ở đó có mắt sâm. Dương Ẩn Chu không biết mắt sâm là gì, đang lái xe nên chỉ kịp liếc nhìn qua phía cô chỉ. Anh đoán đó là một tiệm bánh ngọt bán toàn thứ con gái thích ăn. Sao vậy em? Anh ta hỏi. Qua khúc đường đông đúc, càng gần khu nhà, xe trên đường càng ít. Trong xe ngoài trời đều yên tĩnh, ngoài tiếng thở ra, âm thanh nhỏ nhất cũng nghe thấy được. Sơ y nhìn anh ta với ánh mắt khẩn thiết. Em có thể mua chút đồ được không anh? Dương Ẩn Chu hỏi. Em chưa no à? Sơ y gật đầu, cũng hơi hơi. Lúc họ nói chuyện này đã đi qua mất một đoạn. Ở đây khó quay đầu xe, phải chạy thêm cả cây số nữa mới có ngã rẽ. Ban đầu Sơ y nghĩ Dương Ẩn Chu sẽ không đồng ý, cô vừa mới chọc anh xấu hổ, giờ lại vô cớ đưa ra yêu cầu, ai cũng thấy vô lý. Từ chối cô cũng là chuyện thường, nhưng sau khi chạy thêm mấy trăm mét, Dương Ẩn Chu bật xi nhan, thật sự quay đầu xe vào làn bên trái. Sơ y không phân biệt được hành động của anh có thuộc loại tự mình cảm động mà Lương Duật nói hay không, nhưng phải công nhận cô thực sự cảm động. Trước cửa hàng bánh kem không thể đỗ xe lâu, Dương Ẩn Chu ở lại xe để Sơ y vào một mình hơn 10 phút. Cô xách một túi trở ra, anh ta nhìn cô cười. Ăn hết được không em? Sơ y lên xe ngồi yên, đóng cửa lại, ấp úng. Một mình em chắc chắn ăn không hết rồi. Rồi cô lấy ra một cái bánh vị xoài đưa cho anh, vẻ mặt như mắc lỗi. Em xin lỗi anh Ẩn Chu, em không nên đối xử với anh như vậy. Dương Ẩn Chu ngạc nhiên hỏi cô. Em xin lỗi gì cơ? Em có làm anh khó xử không? Dương Ẩn Chu hỏi lý do. Sơ y lại không trả lời được, không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ phải nói cô vừa giận dỗi vô cớ, cố tình lạnh nhạt phớt lờ anh, giờ tỉnh ra thì thấy sai nên đến xin lỗi sao? Lý do nghe ngây thơ quá. Không ổn, nói vậy anh sẽ nghĩ sao về cô chứ? Sơ y ấp úng mãi mà không nói ra được câu nào hợp lý. Dương Ẩn Chu cũng không trả lời câu hỏi của cô. Anh chỉ muốn biết sự thay đổi thái độ đột ngột ban nãy của cô là vì cái gì. Đợi rất lâu, Sơ y chỉ nói, Thôi, hay mình cứ làm lành đi anh nhỉ? Em không giận anh nữa. Anh cũng tha thứ cho em. Được không? Mình coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đừng bực mình nữa. Trở về trạng thái như trước được không anh? Thấy cô không muốn nói lý do, Dương Ẩn Chu cũng không ép, chỉ gật đầu. Không có gì phải tha thứ cả. Anh không giận em không cần xin lỗi anh. Bánh kem thì em cũng biết anh không thích mà. Cứ để em ăn là được rồi. Mà nhiều năm rồi cách xin lỗi của mình vẫn là mua bánh kem nhỉ? Sơ Y ngẩng lên nhìn anh, nhớ lại chuyện cũ, nói nhỏ, em không biết anh thích gì mà. So với sự hiểu biết của Dương Ẩn Chu về Sơ Y, thì ngược lại Sơ Y rất ít hiểu về anh. Cô không biết vì sao anh bất hòa với bố Dương, không biết hồi đi học anh thân với ai, không biết bạn thân nhất của anh là ai, không biết anh đã từng thích ai chưa, càng không biết anh đã từng yêu đương bao giờ chưa. Những chuyện này, cô luôn không hay, lúc bé không dám hỏi, lớn lên cũng không hỏi. Sơ Y nói, bánh kem chỉ là nghĩ ra tạm thời thôi, anh thích gì có thể nói với em. Trước kia em còn đi học, không có tiền mua quà đắt cho anh, nhưng bây giờ em có thể, chỉ cần không quá đắt ngoài khả năng, em đều có thể mua. Không cần đâu, Dương Ẩn Chu nói, anh không có gì đặc biệt muốn cả. Có thì cũng không cần em mua. Về đến nhà, Sơ Y bật lò sưởi lên rồi đi tắm. Dương Ẩn Chu ở thư phòng xử lý nốt công việc còn lại trong ngày. Còn cô ngồi trên sofa phòng khách vừa xem tivi vừa ăn bánh kem. Tiện thể dùng luôn sữa bò Lương Duật đưa. Ăn bánh kem được một nửa, Dương Ẩn Chu từ thư phòng đi ra nhắc nhở cô. Ăn ít thôi, đừng ăn no quá, yên tâm. Sơ Y nói, tối nay em chỉ ăn chút này thôi. Em thấy đồ ăn quán đó không hợp khẩu vị em lắm. Nhưng anh bảo kho thì em chưa thử. Lần sau mình thử nhé. Dương Ẩn Chu đi rót ly nước. Thấy trên bàn có hộp sữa bò 250ml. Tò mò, hộp loại này cũng có hộp giấy à? Sữa bò này là loại Sơ Y thích. Trong tủ lạnh nhà luôn có sẵn. Nhưng toàn đựng trong bình thủy tinh, giá không rẻ, hạn sử dụng rất ngắn, chỉ 3 ngày, Sơ Y nói, có chứ anh, rẻ hơn loại em hay mua chút, hạn dùng dài, mang đi cũng tiện, hôm nay về trường, đồng nghiệp tặng em đấy. Xong việc, Dương Ẩn Chu rảnh rỗi trò chuyện với cô, đồng nghiệp nào vậy, cái cô hay đi dạo phố cùng em ấy hả, anh nói Hứa Chi à, không phải. Là một người khác cùng ăn tối nay. Dậy toàn ấy, Dương Ẩn Chu, ô, lên tiếng, nhớ lại xem tối nay ăn cơm với cô còn ai nữa. Buột miệng, Nam à, Sơ Y lấy hộp sữa trên bàn uống nốt. Cắn ống hút, vô tư đáp theo, ừ, là Nam. Giây tiếp theo, cô ngẩng đầu, chợt chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh. Cách chương.